Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, toàn bộ giết. Ba người đều là phổ thông thần linh, hẳn là ở bên trong đào thanh dương kim khổ dịch, cũng không phải là cùng Lục Ly một nhóm người tiến vào. Có thể tại Thương Viêm Sơn Mạch uống thuốc dịch có một đoạn thời gian. Ba người nhìn niên kỷ cũng không nhỏ, trên thân đều là già nua khí tức, nhất tiền phương một tái lão người gù, trên mặt đều là nếp uốn, con mắt rất sắc bén, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hai người khác, một người là trung niên nam tử, một người khác thì là một cái mập mạp nữ tử, trên thân thể đều là lưu manh, lại mặc đỏ tươi váy dài, để cho người ta buồn nôn. Chậc chậc, lại dám tự mình luyện hóa thanh dương kim, hai người các ngươi lá gan rất lớn a. Lão đà tử đi tới về sau, như độc xà con mắt khóa chặt điếc đạo nhân, khóe miệng đều là vẻ châm chọc. Hắn không đợi Lục Ly cùng điếc đạo nhân nói chuyện, tiếp tục u nói ra, nếu như ta đem các ngươi sự tình báo cáo phủ quân, sợ là các ngươi sống không quá 5 ngày a. Điếc đạo nhân đôi mắt co rụt lại, hắn sợ nhất liền là bị phủ quân hiện thân phận của hắn. Ba người này nhìn không thấu hắn đến từ ma vực, có thể chẳng qua là khi làm phổ thông thú tộc, phủ quân đúng trọng tâm nhất định có cao nhân. Điếc đạo nhân ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sát ý, mục quang nhìn về phía Lục Ly, cái này khiến ba người hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Lục Ly rất trẻ trung. Khí tức cũng không mạnh, ba người coi là Lục Ly chỉ là điếc đạo nhân tùy tùng. Lại không nghĩ rằng nơi này là Lục Ly làm chủ. Lục Ly mặt không biểu tình, lạnh lùng hỏi, ba vị ý muốn như thế nào, đi thẳng vào vấn đề đi. Khanh khách, mặt mũi tràn đầy lưu manh mập mạp nữ tử nở nụ cười. Kia to con song cầu rung động không thôi, rất là dọa người. Nàng tại Lục Ly tuấn nhiên khuôn mặt bên trên đảo qua, mở miệng nói, tiểu ca, vẫn rất thượng đạo nha, đem các ngươi thanh dương kim giao cho chúng ta, ngươi lại bồi tỉ tỉ ta chơi một chút, chúng ta liền xem như cái gì cũng không thấy, như thế nào, chơi một chút. Lục Ly đột nhiên có loại buồn nôn xúc động, hắn tưởng tượng thoáng cái mập mạp nữ tử cởi xuống váy dài, kia não đầy ruột già dáng vẻ, lập tức cảm giác được một trận buồn nôn. Hắn cố nén nôn mửa cảm giác, lạnh lùng nói ra, Diệp thống lĩnh nói qua, không lấy được đoạt người khác thanh dương kim, các ngươi dám cố tình vi phạm, ha ha ha. Lão đà tử cười ha hả nói ra, ngươi là vừa vặn tiến vào Thương Viêm Sơn Mạch người mới a, ngươi có biết cái này trong hầm mỏ hàng năm muốn chết đi nhiều ít người cướp đoạt tại quặng mỏ phía dưới, coi như ngươi tùy ý đồ sát, Thương Viêm phủ phủ quân cũng sẽ không quản. Tại cái này quặng mỏ phía dưới, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn liền là đạo lý. A, Lục Ly trên mặt lộ ra một đạo vẻ kinh nghi, sau đó như có điều suy nghĩ nói, đã như vậy, vậy các ngươi vì cái gì còn không chết đi điếc đạo nhân? Giết chết bọn hắn, ngao ngao tương đương, điếc đạo nhân trên thân áo bào tầng tầng bạo liệt. Thân thể đột nhiên cất cao, bất quá chỉ là tăng cao đến một trượng, nơi này thông đạo quá thấp, hắn không thể hoàn toàn biến thân. Trên người hắn toát ra liên tục hắc khí, khí thế trở nên phá lệ kinh khủng. Luyện hóa mấy cái thanh dương kim, chiến lực của hắn đã khôi phục 80%. Sau phổ thông thần linh đã cường rất nhiều. A, lão đà tử ba người sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Bất quá điếc đạo nhân đã xông lại, bọn hắn tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Lão đà tử cái thứ nhất lấy ra binh khí hướng điếc đạo nhân đánh tới. Thần khí đều không có một kiện, các ngươi tại thần giới lăn lộn lâu như vậy, cũng quá thảm rồi a. Lục Ly nhìn thấy ba người binh khí cùng chiến giáp đều là mặt hàng cấp thấp, cũng không có thần uy, không phải thần khí, hắn châm chọc một tiếng, trong tay mình xuất hiện một cái chiến đao, cũng không phải là thần khí, mà là lãnh phong chiến đao, là bán thần khí, xoẹt tương đương, hắn huy vũ cánh tay, một đạo bán nguyệt hình đao mang gào thét mà ra, bốn phía phong khởi vân động, thiên địa huyền khí hội tụ, thiên địa chi lực chấn áp tới, khóa chặt mập mạp kia nữ tử công kích. Đây là Lục Ly đạt tới thần cảnh về sau, lần thứ nhất cùng địch nhân giao thủ. Tại băng ngục hắn thí nghiệm qua sát đế sát chiêu, sao không thành thần lúc cường đại rất nhiều lần. Không tới thần giới về sau, uy lực tựa hồ bị áp chế. Hắn bổ ra một đao, chỉ là xuất hiện một đạo rưỡi trượng dài đao mang. Lui, mập mạp nữ tử nhìn thấy đao mang một khắc này sắc mặt đại biến. Nàng hoảng sợ kêu to lên, trong tay xuất hiện một khối bạch ngọc thuẫn bài. Thân thể nghĩ lui nhanh mà đi, bất quá nàng rất nhanh phát hiện mình vô pháp di động, mà lại bốn phía cảnh sắc biến mất, tầm mắt của nàng bên trong bị huyết thế giới chiếm cứ. Bên kia Điếc đạo nhân cùng lão đà tử giao thủ, Điếc đạo nhân không có lấy ra hắn cây cột đá, không gian không đủ lớn, vô pháp thi triển. Hắn chỉ dùng nắm đấm hung hăng cùng lão đà tử trong tay trường côn đối đập một cái. Điếc đạo nhân chiến lực quả nhiên khôi phục rất nhiều. Thời khắc này nhục thân tuyệt đối qua Lục Ly rất nhiều lần. Hắn một quyền thế mà trực tiếp đem lão đà tử trường côn cho đẩy ra. Sau đó một quyền đánh vào lão đà tử ngực. Lão đà tử trên người chiến giáp tầng tầng bạo liệt. Thổ huyết bay rớt ra ngoài. Bên này Lục Ly cũng phải tay, mập mạp nữ tử trong tay bạch ngọc thuẫn bài bạo liệt, tiếp lấy thân thể bị tạc bay ra ngoài, nửa người đều máu thịt be bét, nhìn rõ ràng thụ trọng thương, những này thần linh cũng không phải rất mạnh mà. Lục Ly nhíu mày, nguyên bản hắn cho là hắn vừa mới phi thăng, chiến lực khẳng định là hạng chót, không nghĩ tới nhẹ nhõm tựu đả thương nặng một cái thần linh. Trên thực tế, Lục Ly giống như thả ra là phong hệ chân ý, khẳng định vô pháp trọng thương mập mạp nữ tử, thậm chí đều có thể vô pháp tổn thương cái kia nữ tử. Lục Ly thả ra là sát đế chân ý, kia là thần giới thập đại chân ý một trong. Thần giới bao lớn, cường giả có bao nhiêu chân ý có bao nhiêu vô pháp thống kê. Thập đại chân ý một trong. Coi như Lục Ly chỉ là sơ khuy chân ý đại môn, uy lực đồng dạng dọa người. Sát đế chân ý không chỉ có riêng chỉ có một loại công kích, mà là bốn loại: đao mang công kích linh hồn, thiên địa chi lực chấn áp, còn có một loại kỳ dị năng lượng công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Dầm dầm dầm, Điếc đạo nhân đắc thế không tha người, nhanh phóng đi. Liên tục đối lão đà tử ngực đánh tới, căn bản không cho hắn phản ứng cùng hoàn thủ cơ hội. Điếc đạo nhân độ cùng lực lượng, độ phản ứng đều hẳn là so với ta mạnh hơn. Lục Ly quan sát một trận âm thầm gật đầu. Điếc đạo nhân vốn là ma vực ma thú, dùng cường đại nổi danh. Hắn ban đầu chiến lực tại ma vực cũng coi là có thể. Giờ phút này khôi phục 80% chiến lực. Đối phó một cái phổ thông thần linh không đáng kể, còn lại một tên tráng hán có chút chần chờ, vừa đối mặt bị Lục Ly cùng Điếc đạo nhân đả thương nặng hai người. Hắn là đi vẫn là tử chiến đâu, khác, đừng, công kích, hai vị đại nhân, là chúng ta sai, chúng ta có mắt không tròng, chúng ta nguyện ý giao ra chúng ta thanh dương kim. Tráng hán chính quyết định tử chiến lúc, lão đà tử lại trước một bước mở miệng, để hắn lại không dám động. Điếc đạo nhân mục quang hướng Lục Ly bên này trông lại. Lại nhìn thấy Lục Ly lắc tay bên trong chiến đao, khóa chặt còn lại cái kia trung niên tráng hán. Chết, Điếc đạo nhân biết Lục Ly ý tứ. Đối đãi địch nhân Lục Ly chưa từng nhân từ nương tay. Mà lại ba người này dò xét đến Điếc đạo nhân luyện hóa thanh dương kim. Một khi báo cáo phủ quân hậu quả khó mà lường được. Oanh tương đương, Điếc đạo nhân một quyền nện ở lão đà tử trên đầu. Lão đà tử tại biết rơi vào tình huống ắt phải chết. Trong tay xuất hiện một cái dao găm hung hăng đâm vào điếc đạo nhân ngực. Bất quá vẻn vẹn đâm vào một tấc đầu hắn tự bị nện phát nổ. Lục Ly bên này đồng dạng đắc thủ. Cái kia trung niên tráng hán bị một đao đánh bay ra ngoài. Nửa người đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Trước ngực bạch cốt xâm xâm. Một chiêu tựu bị đả thương nặng. Toàn bộ giết. Lục Ly lạnh băng băng lời nói vang lên. Điếc đạo nhân trên thân hắc khí liên tục. Hiện ra hồng quang con ngươi như hai vòng huyết nguyệt. Hắn cười nhạo lấy nhìn qua mập mạp nữ tử nói ra. Chỉ bằng ngươi cũng dám ngấp nghé đại nhân nhà ta cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng. Gì chết đi, ngoặc kép, năm chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.